Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 653, Phu Nhân, là Vi Phu Thất Trách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Âu Dương gia nhị tiểu thư, có vẻ như sắp tắt thở lúc, Mạc Liên Thành lại như mèo đùa giỡn chuột đồng dạng, hơi chút thả lỏng, để cho nàng có cơ hội thở lên một hơi, nhưng lại căng thẳng, loại này dày vò, nhưng giống như là không phải người, muốn sống không được, muốn chết, còn không được đây. Khúc Đàn Nhi nhìn đến hai mắt đều thẳng, giật mình tại chỗ, ra a hát. Tốt xấu cũng thương hương tiếc ngọc một điểm đi. Nếu đổi lại là nam nhân khác làm như vậy, nàng khẳng định sẽ hoài nghi. Nam kia có phải hay không gay? May mắn, cái này là nàng nam nhân. Không phải gay, lại làm cho nàng yêu thảm hắn. Càng ngày càng cảm thấy đẹp trai a hát, không có lạ lẫm, vẫn là nàng Thành Thành. Cái này một khắc, nàng nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Tâm tình siêu khen, ta biết rõ, hợp thời, ảnh vệ tiểu đội trưởng là lên tiếng, giọng điệu cũng lên biến hóa, không còn dám mới vừa có cường ngạnh, bằng hữu, các ngươi không phải muốn rời đi sao, chúng ta thả các ngươi đi chính là, ngươi thả nhà ta nhị tiểu thư, lập tức để cho ngươi đi, thả ta đi, Mạc Liên Thành nhíu mày, nhạt nhẽo mà hỏi lại. Người cảm thấy, bản vương muốn đi còn muốn đi qua các ngươi đồng ý à, cái kia ánh mắt. Thật mang theo vô cùng rét lạnh, còn có làm cho người thấu xương e ngại. Hạ đội trưởng cái này một chút là sợ. Cái này đến cùng là cái gì nhân vật? Sao liền khó chơi như vậy? Hắn lau mồ hôi, lại âm thầm nhìn hướng Thượng Quan Lâm. Thượng Quan Lâm lại lúng túng thanh khụ một tiếng. Nói ra. Liên Thành huynh đệ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng một lần vô tri. Dù nói thế nào nàng là biểu muội ta, liền xem như ta thiếu ngài một cái thiên đại nhân tình. Như thế nào, cái này một hồi, Mạc Liên Thành còn chưa lên tiếng. Có người là nhịn không được, dừng a, nho nhỏ một cái thượng quan gia thiếu gia. Tính là gì chó má, Hoắc Kiếm Trần cắm tiến đến. Là quyết tâm mà nói, muốn nhà ta ra buông tha nàng, liền không thể lại tìm bản gia phiền phức, biết không, nào đó thợ săn vô sỉ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, toàn trường người, trừ Khúc Đàn Nhi, đại khái chỉ có hắn một người tin tưởng, Mạc Liên Thành là thật không có yêu cầu gì, như vậy, hắn nói đi ra, chiếu đạo lý đã nói. Cái kia ra có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt a, cái kia ra a hát. Ha ha, người tất nhiên nghĩ không ra yêu cầu. Ta liền giúp người nghĩ một cái. Thế nào, người liền thích hợp cầm lấy đi dùng đi. Chỉ là, ra a hát, lại như thế chỉ hoãn đi xuống. Trước khi trời tối có thể đưa không đến Lạc Dương Thành. Chẳng lẽ ngài còn muốn để phu nhân lại tại cái này núi hoang dã ngoại qua một đêm a? Khúc Đàn Nhi nghe xong, tại đáy lòng thẳng chửi, tiện nhân thật lập dị, thật vô sỉ, rõ ràng nhặt một cái thiên đại tiện nghi, còn khoe mẽ. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, trừng mắt về phía Hoắc Kiếm Trần, mà nào đó thợ săn là trực tiếp phiết đầu, giả bộ không có nhìn thấy. Chỉ là, một câu cuối cùng, chính chúng tên nào đó trong lòng điểm, Mạc Liên Thành nhíu mày, thật cũng không đi phản đối. Hắn thả lỏng lụa trắng, lại hỏi hướng những người còn lại, các ngươi cảm thấy hắn đề nghị như thế nào? Liên quan tới vấn đề này, hạ đội trưởng là không có tư cách gật đầu, cái này phải hỏi nhị tiểu thư. Vừa mới nhị tiểu thư cũng nói. Mặc kệ các ngươi nói tới yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Cái kia chính là đáp ứng. Ở đây người đều đến tác một cái chứng kiến. Nếu sau này ta Hoắc Kiếm Trần chết tại người nhà họ Âu Dương trong tay. Đó chính là bọn họ vô sỉ. Đổi ý, vong ân phụ nghĩa. Hoắc Kiếm Trần cao giọng nói ra. Truyền đi rất xa. Cáo mượn oai hùng. Người này, Thật sự là khó chơi rừng rậm thợ săn Hoắc Kiếm Trần a. Phía dưới tình huống không cần suy nghĩ nhiều. Chính là Âu Dương Nhị tiểu thư là thở ra hơi. Dám giận lại không dám nói. Đành phải gật đầu đáp ứng. Còn lại ảnh vệ, chậm rãi nhường đường, cách Trương.